Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, phần 223. Chương 164. Một đêm năm 10 cái 1 giờ về sau. Trước đây đi cùng Lemnos trên đảo các nữ nhân pha trộn Argo các anh hùng về tới ở trên bờ cát Argo. Hào phụ cận, này đàn các anh hùng một đám thoạt nhìn tất cả đều có điểm uể oải không phấn chấn bộ. Dáng, trên người quần áo thoạt nhìn lỏng lẻo. Trên người tất cả đều là Athena đặc chế hương liệu hương vị. Đại bộ phận người trên mặt còn mang theo lưu luyến chi ý. Mà phía trước những cái đó tiếp đãi bọn họ Lemnos đảo các nữ nhân cũng ở các nàng nữ vương. Hyperseboro dẫn dắt hạ, đi vào bờ cát nơi này. Lưu luyến không rời mà đưa tiễn này đó nam nhân, các nàng rốt cuộc cùng Amazon các nữ nhân bất đồng. Amazon là Ares tự mình sáng tạo chủng tộc, lo liệu đối với chiến thần cùng nguyệt thần tín ngưỡng, võ đức dư thừa. Hơn nữa đều cho rằng các nam nhân trừ bỏ sinh dục sinh sản ngoại là không cần thiết chi vật. Nhưng Lemnos trên đảo các nữ nhân nếu không phải bởi vì mỹ thần Aphrodite giáng xuống nguyền rủa, các nàng lúc này hẳn là cũng cùng Hy Lạp thế giới địa phương khác các nữ nhân giống nhau. Cùng các nam nhân sinh hoạt ở bên nhau, rốt cuộc thực sắc tính dã. Những lời này không chỉ có là hình dung nam tính sinh lý nhu cầu. Đối nữ tính tới nói cũng là giống nhau, đáng tiếc chính là ở đứng ở bờ cát biên, giống như một cái thiết huyết huấn luyện viên giống nhau Heracles nhìn chăm chú hạ. Các nàng chung quy vẫn là không dám đối Jason đám người nói ra giữ lại nói. Heracles uy danh ở Hy Lạp thế giới truyền lưu cực quang. Trong lúc này, Jason đám người cũng đem liên quan tới vị này siêu cấp anh hùng truyền thuyết ít ai biết đến nói cho các nàng, này dẫn tới Lemnos trên đảo các nữ nhân cũng tất cả đều đối hắn sợ hãi ba phần. Kính nếu thần ma, Jason, chúng ta sẽ hảo hảo nuôi lớn các ngươi hài tử. Trên bờ cát, Hyperseboro nữ vương cùng Jason cuối cùng ôm một lần. Sau đó đối hắn không tha mà nói. Các ngươi hài tử sẽ là thống trị này tòa đảo nhỏ đời sau người. Bọn họ sẽ bị gọi là mễ ni ăn người, Jason còn không có tới kịp đáp lời. Liền nghe được trên thuyền Perseus không kiên nhẫn mà hướng bọn họ hô. Làm ước lượng lạp nhanh lên thuyền. Các ngươi rốt cuộc là tới tìm nữ nhân vẫn là lấy bộ lông cừu vàng. Lại không đi, tin hay không ta lại cho các ngươi nghe một lần nữ thần chiến giống. Đang ở cùng các nữ nhân lưu luyến chia tay Argo các anh hùng nghe vậy. Mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Đáng tiếc Heracles ở chỗ này. Bọn họ cũng không dám phát tác. Nhưng rất nhiều người lại bởi vậy mà hận thượng Perseus, quả thật. Chuyện này thượng Perseus lập trường xác thật là đúng. Là này đàn Argo các anh hùng tham luyến nữ sắc cùng xa hoa dâm dật sinh hoạt. Đã quên chính mình xuất chinh mục đích không đúng. Chính là nếu bởi vì đối liền sẽ không bị hận thượng. Vậy không phải nhân loại, vốn dĩ. Argo hào lên thuyền tiêu chuẩn chung liền không có phẩm đức này hạng nhất. Này đó Argo các anh hùng nhân phẩm cũng chưa chắc liền có bao nhiêu cao thượng. Hơn nữa Perseus phía trước ở bè cổ tay thời điểm cũng đã đắc tội quá bọn họ. Cho nên lúc này đây, này đàn Argo các anh hùng càng là đem Perseus cùng này sau lưng Athena cấp ghi hận thượng đến nỗi. Heracles. Này đàn các anh hùng đảo cũng bởi vì hắn ngăn cản có chút khó chịu. Nhưng đáng tiếc chính là Heracles thật sự là quá cường đại. Cường đại tới rồi bọn họ liền hận cũng không dám hận nông nỗi. Bởi vậy căn cứ nhân loại thói hư tật xấu, bọn họ thực đương nhiên mà đem đối Heracles cái này vô pháp ứng phó người hận ý cấp chuyển rời đến Perseus cái này có thể khi dễ người trên người đối này. Perseus cũng không thèm để ý. Hắn một bộ hoàn toàn xem không hiểu chung quanh không khí bộ dáng. Chờ đến tiến vào rừng rậm đi săn Atalanta bị người kêu trở về sau. Hắn liền lo chính mình chỉ huy này đàn Argo các anh hùng đem tiếp viện vật tư cấp nâng tiến khoang. Thuyền, lại đem này con thuyền lớn từ trên bờ cát khiêng tiến ly bờ cát có một khoảng cách nước sâu khu, mặc dù là phóng thượng rất nhiều vật tư. Này con thần kỳ thuyền lớn vẫn như cũ vẫn là cái kia trọng lượng. Một chúng Ago các anh hùng thực nhẹ nhàng mà liền có thể đem nó nâng lên tới. Khiêng trên vai hành tẩu, mọi người đem thuyền để vào trong nước. Sau đó ở Medea ma pháp dưới sự trợ giúp theo thứ tự bước lên con thuyền. Nhìn thấy bọn họ thật sự phải đi. Đám kia Lemnos đảo các nữ nhân cũng tất cả đều áp lực không được chính mình cảm tình. Một cái hai cái chạy đến bờ cát bên cạnh. Kêu gọi những cái đó cùng chính mình đã làm một ngày phu thê, các anh hùng tên. Lệ nóng doanh chồng, tại đây loại cảm động đất trời trường hợp. Liền nhất bất mãn Heracles đều không có hé răng. Nhưng trước sau có như vậy cá nhân không hiểu đến xem hiện trường không khí. Đối mặt một đám khóc kêu lưu luyến không rời các nữ nhân. Hắn ngạnh một khuôn mặt, còn cố ý cho chính mình thượng cái khuếch đại âm thanh ma pháp. Sau đó đối trên bờ cắt các nữ nhân cao giọng hô. Kêu cái gì kêu, khóc cái gì khóc, lúc trước là các ngươi chính mình muốn thả bọn họ đi vào. Rõ ràng biết chúng ta là chúng thần phái tới tiến hành viễn chinh. Sớm hay muộn phải đi người, hiện tại lại tới luyến tiếc. Tiện không tiện nột, tiếp theo, hắn lại xoay đầu tới, hướng về phía nhất bang hắc mặt nhìn hắn Ago các anh hùng rít gào nói. Trừng mắt ta làm gì? Một cái hai cái quản không được chính mình nửa người dưới. Quần thượng đều không có trang lưng quần chính là đi. Ta xem các ngươi tất cả đều là dùng phía dưới đầu tới tự hỏi vấn đề. Perseus nhìn đến chung quanh các anh hùng sôi nổi bị hắn chọc giận. Một bộ muốn ở trên thuyền đánh lên tới bộ dáng. Làm thuyền trưởng Jason chỉ có thể đúng lúc đứng dậy. Đánh giảng hòa nói. Người nói chuyện đừng như vậy hướng sao. Này Lemnos trên đảo rất nhiều nữ nhân. Hiện tại trên thực tế đều có thể xem như trên thuyền các đồng bạn thê tử. Đối đồng bạn thê tử. Người vẫn là tích điểm khẩu đức đi, Nga. Bọn họ là các ngươi lão bà. Kia liên quan gì ta nhi a? Bọn họ lại không phải lão bà của ta. Perseus chỉ vào bờ cát bên cạnh nổi giận mắng. Kia hai Percy Boro chỉ cùng ngươi thượng quá giường. Lại không cùng ta thượng quá giường. Ta đây làm gì phải cho hắn mặt mũi. Nghe được hắn nổi giận đùng đùng tiếng mắng. Chung quanh Ago các anh hùng đã có người loát nổi lên tay áo. Bất quá Jason nhưng thật ra trong mắt xoay chuyển. Cái khó ló cái khôn. Sau đó đối Perseus cười nói. Perseus, người nên không phải xem chúng ta đều ăn tới rồi. Người không có ăn đến. Cho nên khó chịu đi. Phóng. Đánh giám, ta đối Athena nữ thần toàn tâm toàn ý. Phàm nhân nữ tử tính thứ gì? Thấy Jason phản ứng lại đây. Thượng chính mình bộ, tiếp cái này lời nói cha. Ares thuận thế thông qua Perseus. Biểu đạt ra một bộ khát vọng mà lại ngượng ngùng giáp mặt nói ra tranh tinh bộ dáng hắn hiện tại. Lời thề quấn thân, tạm thời còn chạm vào không được nữ sắc. Bất quá. Perseus nhất định phải bày ra chính mình khát vọng, tận lực giảm bớt Athena đối hắn hoài nghi, nhìn đến Perseus phản ứng. Jason chỉ vào hắn cười to nói, người nói dối, người rõ ràng chính là hâm mộ. Hâm mộ cái gì? Ta có Athena nữ thần. Nhưng người ngày đó chưa đi đến thành, ta chính là Athena ngồi xuống nữ thần đấu sĩ. Ở Athen một người dưới vạn người phía trên, nếu thật muốn nói. Nữ nhân muốn nhiều ít có bao nhiêu, nhưng ngươi ngày đó chưa đi đến thành, ngươi nói Nima. Ngươi có bệnh đúng không? Jason lợi dụng chính mình điều tiết không khí năng lực. Thực mau đem nhằm vào Perseus cái này cái đích cho mọi người chỉ trích phương thức. Từ lúc đấu xoay chuyển thành cười nhạo. Trên thuyền mặt khác các anh hùng cũng sôi nổi nở nụ cười. Phía trước khẩn trương không khí phảng phất giống như ảo giác. Chỉnh con thuyền thượng đều tràn ngập sung sướng hơi thở, bất quá ở cười nhạo rất nhiều. Cũng không biết có phải hay không hai Percy Boro cho Jason quá nhiều tự tin. Thằng nhãi này cư nhiên đắc ý rào rạt mà chạy tới ăn vạ bên cạnh ngồi xem diễn Heracles, hắn đối. Heracles cười nói, uy, Heracles, đáng tiếc ngươi ngày đó cũng đi rồi. Nếu không ta thật muốn làm ngươi nhìn xem ta, Hùng Phong, mới được, Hùng Phong. Ha ha, Heracles dùng một loại xem nhi tử giống nhau ánh mắt nhìn chính mình cái này bạn tốt. Khoan dung mà đối hắn cười cười, uy, ngươi có ý tứ gì Nga? Không tin ta sao? đề cập đến loại này nam nhân tôn nghiêm đề tài. Jason tức khắc kiên cường lên. Hắn không phục mà nói. Ta năng lực chính là liền Hypersiboro nữ vương đều thừa nhận. Ngươi cả đêm nhiều nhất mấy cái? Heracles hỏi ngược lại, tam. Cái, có ý tứ gì? Nhìn đến Heracles kia phó định liệu trước bộ dáng. Jason lắp bắp hỏi, ta. Heracles chỉ chính mình. Sau đó mở ra sở hữu ngón tay, năm. Năm cái. Hừ, man lợi hại sao? Không thể không thừa nhận hiện tại là ngươi tương đối cường. 50 cái, ngẩng. Ta nói 50 cái. Heracles sau khi nói xong, liền quay đầu đi, không hề xem Jason, uy. Gạt người đi, Jason truy vấn nói. Heracles cũng không có trả lời hắn. Bất quá ngồi ở Heracles bên cạnh Orpheus lại cười nói. Đây là thật sự nga. Ta nghe phụ thân ta từng nói qua. Đối phương là xét so a 50 vị công chúa. Bất quá Heracles nói sai rồi. Kỳ thật là 49 cái. Bởi vì có cái công chúa thật sự là quá thẹn thùng. Cho nên cự tuyệt hắn, cam. Jason nhìn Heracles, đối hắn dựng lên ngón cái. Huynh đệ, ngươi là thật sự không lo người. Hết chương.